Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Vừa định theo bản năng rút tay ra, thì một giọng nói quen thuộc của Lưu Cầm vang lên. Thời Na, là tôi. Quay đầu lại, Thời Na thấy Lưu Cầm đang kéo tay mình với vẻ mặt căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện quỷ dị như thế này. Ai ngờ chỉ cần chạm vào màn hình máy tính là có thể xâm nhập vào những thế giới ma quái khác nhau. Đối với người bình thường, đây quả thực là trải nghiệm chưa từng có, vừa kỳ lạ, vừa khiến người ta sợ hãi. Không sao đâu, đừng sợ, Thời Na vỗ nhẹ vào tay Lưu Cầm. Vừa định rút tay về thì Lục Ngô và bác bảo vệ đột ngột xuất hiện bên cạnh. Nhưng kỳ lạ thay, Trương Thiên Sư lại biến mất. Trương Thiên Sư, Thời Na hét lên, rõ ràng họ đã thấy Trương Thiên Sư là người đầu tiên bước vào nơi này. Vậy mà giờ đây lại không thấy đâu. Liệu hắn đã bị vật quỷ dị kéo đi? Hay là xảy ra sai sót gì khi xâm nhập vào thế giới màu lòng đỏ trứng này? Tìm hắn trước đã. Lục Ngô lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc xanh lè lập tức hiện ra. Hắn cố gắng quan sát xung quanh xem có thứ gì quỷ dị đang ẩn nấp hay không. Trương Thiên Sư, người ở đâu? Bác bảo vệ cũng hét lớn. Hy vọng vị cao nhân hàm ăn kia có thể nghe thấy. Đây không phải là tầng 1. Lưu Cầm đột nhiên lên tiếng. Mọi người lúc này mới nhận ra. Lối ra từ máy tính không phải là tầng 1. Vì vậy, rất có thể Trương Thiên Sư đã bị truyền tống đến đó. Để tôi xem đây là tầng nào. Lục Ngô nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là hành lang giống hệt mọi tầng khác. Nhưng không ai biết đây là tầng mấy. Lục Ngô thò đầu ra nhìn xuống dưới. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Phía trên và phía dưới đều là những dãy tầng lầu y hệt nhau. Chồng chất lên nhau, kéo dài vô tận, không thấy đáy. Lục Ngô cảm thấy đầu óc choáng váng. Nơi này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Gương mặt Lục Ngô đột nhiên biến sắc. Hắn đứng đó, nhìn lên những tầng lầu chồng chất phía trên, rồi lại nhìn xuống những tầng lầu tương tự phía dưới. Hoàn toàn không thấy mặt đất. Vậy rốt cuộc họ đang ở tầng thứ bao nhiêu? Màu vàng nhạt bao trùm cả không gian. Tuy không đậm như thế giới ánh đỏ hay thế giới xanh lam, nhưng lại mang đến cảm giác huyền ảo, mơ hồ, như thể lạc vào chốn tiên cảnh. Trương Thiên Sư, Lục Ngô gào thét, tiếng vang dội khắp hành lang, lan truyền qua từng tầng lầu. Nhưng sau đó chỉ là im lặng, không một tiếng đáp trả. Như thể nơi này ngoài họ ra chẳng còn ai khác. Trương Thiên Sư, Thời Na, Lưu Cầm và bác bảo vệ cũng bước ra gọi lớn. Hy vọng âm thanh có thể vang xa. Để Trương Thiên Sư, nếu đang ở trong thế giới vàng nhạt này, nghe thấy và hồi đáp. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng như ý muốn. Chúng ta đi tìm thôi. Đi lên 6 tầng, xuống 6 tầng, cứ theo quy mô của đồn cảnh sát mà tìm. Nếu nơi này thực sự là hình chiếu của đồn cảnh sát, thì nhất định phải có tầng 1. Lục Ngô nheo mắt, trí tuệ cuối cùng cũng trở lại. Được, mọi người đồng ý. Lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, bởi ngay cả đôi mắt đỏ và mái tóc xanh của Lục Ngô cũng không thể phát hiện ra thứ quỷ quái gì ở đây. Đành phải dùng cách thủ công vậy. Tẹt, tẹt, tiếng bước chân của 4 người vang lên trên cầu thang đi lên. Không đều đặn, nhưng đều toát lên sự căng thẳng. Sao các ngươi lại đến đây? Lục Ngô ánh mắt tối lại, đôi mắt nheo xuống ẩn chứa một thứ tình cảm không ai hiểu nổi. Đội trưởng ở đây, các người ở đây, bác bảo vệ vai đeo gánh hàng, dáng người cao lớn, hai thùng gánh vẫn nguyên vẹn, bước đi vững vàng. Lục Ngô nhìn thấy, nhưng chưa có ý định giúp bác gánh đồ. Thời Na và Lưu Cầm cùng gật đầu, rõ ràng đồng tình với lý do của bác bảo vệ. Đơn giản vì thành viên đội, tháp nến đều ở đây nên họ mới tới. Hừ, Lục Ngô thở dài, trong lòng cảm thấy ngột ngạt, không biết nói gì. Gương mặt điển trai giờ đây phảng phất nét u ám. Dù không muốn, nhưng có một số chuyện vẫn phải nói rõ trước. Thực ra, các người không nên đến. Lý Tuấn Diệu không sao. Về những người khác, Lục Ngô không nhắc tới. Nhưng giọng điệu của hắn không hề nhẹ nhõm. Rõ ràng trước đó họ đã cùng trải qua những chuyện không hay. Những trải nghiệm nửa thực nửa hư đã khiến Lục Ngô hoang mang. Những dằn vặt trong lòng đủ để khiến người ta phát điên. Vì vậy, hắn không muốn nói ra. Mỗi lời nói ra đều như một lần những lựa chọn tưởng chừng là thật trong ảo cảnh, nhưng không phải lựa chọn nào cũng như ý, cũng tươi đẹp. Nghĩ lại chỉ thấy buồn lòng. Đến giờ, Lục Ngô cũng không biết mình có thực sự gặp Lý Tuấn Diệu hay không. Nói cậu ta, không sao. Không biết là để an ủi bản thân hay an ủi người khác, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể nói những lời an ủi mà thôi, không thể ra được đâu. Lục Ngô nhìn vào thùng gánh của bác bảo vệ, dù mọi người đã ăn một ít, nhưng đồ trong thùng vẫn còn rất nhiều, và không biết có phải vì đang ở trong thế giới quỷ dị này hay không, mà những món ăn vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, không hề hư hỏng. Trông vẫn tươi ngon, giọng Lục Ngô rất nhẹ, nhẹ như tiếng gió thầm thì, nếu không phải vì bác bảo vệ đứng ngay sau hắn, có lẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng bác bảo vệ đã nghe thấy, người khác có thể không hiểu, nhưng bác ngay lập tức nhận ra sự tuyệt vọng và bất lực trong giọng nói của Lục Ngô. Không thể ra được, người bác bảo vệ cứng đờ, sắc mặt tái mét, không thể ra. Vậy mọi người đến đây rồi sẽ ra sao? Nhưng, làm sao Lục Ngô dám khẳng định như vậy? Thời Na không biết hai người đang nghĩ gì. Chỉ biết nắm C-H-A-T-T-A-I Lưu Cầm. Không dám buông ra, sợ chỉ cần chớp mắt, Lưu Cầm sẽ biến mất như Trương Thiên Sư. Không biết bị đưa đến nơi nào. Tạch, tạch, họ leo cầu thang rất nhanh, dừng lại ở mỗi tầng. Kiểm tra từng phòng một để đảm bảo Trương Thiên Sư không ở trong đó. Nhưng tiếc thay, sau bao nhiêu lần kiểm tra, vẫn không có dấu vết gì của Trương Thiên Sư. Cuối cùng, 6 tầng trên đều đã kiểm tra xong. Không có ai, 4 người quay xuống dưới, trở về tầng ban đầu. Ở đó, bác bảo vệ đã đặt một nhánh rau xanh, giờ nhìn lại vẫn tươi roi rói. Họ liếc nhìn rồi tiếp tục đi xuống. Tạch, tạch, lần này vẫn là 6 tầng. Nhưng là đi xuống, mỗi tầng đều giống hệt nhau. Nếu không phải vì không thấy nhánh rau xanh kia trên hành lang, có lẽ họ đã tưởng mình chỉ đang đi tại chỗ. Một thế giới tĩnh lặng đến rợn người. Ngay cả Lục Ngô, vốn hay nói, giờ cũng trở nên trầm mặc. Không biết có phải vì thiếu Tiểu Trương để cãi nhau hay không. Bác bảo vệ thì không để ý lắm đến không khí này. Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. Lấy ra chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến. Cách Trương.